Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 27 của bộ truyện Mang theo không gian dị năng, ta trả thù vì hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Khi Thẩm Tương Tri về, An Hồng Đậu mơ màng nhắm mắt lại sắp ngủ rồi, nhận ra anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh còn hôn lên mặt cô mới mở mắt. Sao anh về muộn thế? Không phải tan học từ lâu rồi sao? Thẩm Tương Tri cười nhẹ đưa tay vuốt mũi cô. Em không nghĩ là giáo viên đại học chỉ chịu trách nhiệm lên lớp dạy học chứ. Thế thì sao? Cô chưa từng làm giáo viên, cô làm sao biết được? Anh còn phải soạn giáo án, họp hành, Thẩm Tương Tri nói. Ngoài ra, mặc dù anh tạm thời chỉ được coi là giáo viên thực tập, nhưng anh lại học kinh tế. Quốc gia cần phát triển thì không thể thiếu kinh tế. Trong thời điểm một người, hận không thể chia thành 8 mảnh để dùng thế này. Những người làm giáo viên như bọn anh cũng không chỉ ở trường dạy học là được. Giang Đại vẫn có thể giữ được nguyên vẹn trong thời điểm này, không hề bị ảnh hưởng bởi thời đại, cũng là vì Giang Đại không chỉ là nơi bồi dưỡng nhân tài mà còn nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, cố gắng đóng góp nhiều nhất cho đất nước. Tương tự điều này cũng có nghĩa là muốn đạt được thành tích ở một nơi có nhiều nhân tài như vậy thì sau này Thẩm Tương Tri chắc chắn sẽ rất bận rộn. Vậy anh sẽ không phải ngày nào cũng như hôm nay, bận đến tận nửa đêm mới về chứ? Mặc dù đàn ông phấn đấu vì sự nghiệp là chuyện bình thường, nhưng ngày nào cũng như vậy, đừng nói đến việc trông chờ anh chăm sóc gia đình mà e rằng thời gian bên nhau của họ cũng ít ỏi. Không đâu, chỉ là mới đầu có nhiều việc nên bận rộn hơn chút, đợi ổn định lại mấy ngày nữa thì sẽ ổn thôi, Thẩm Tương Tri nói. Đèn đầu giường mờ ảo, nhờ ánh đèn Thẩm Tương Tri nhìn thấy một quyển sách trên tủ đầu giường. Anh thuận tay cầm lấy, bìa sách màu sắc tươi sáng còn phát sáng. Giấy bên trong trắng tinh, chữ viết rõ ràng, hoàn toàn không phải chất lượng sách thời đại này, khiến anh không khỏi tò mò. Thẩm Tương Tri hỏi, cái này ở đâu ra vậy? An Hồng Đậu hỏi anh. Vừa rồi rảnh rỗi không có gì làm, em lấy một quyển sách trong không gian ra xem, anh có muốn xem hay không? Cô đang xem một cuốn tiểu thuyết về thời đại này, cũng là để hiểu rõ hơn về thời đại mà mình đang sống. Mặc dù những gì viết trong tiểu thuyết chưa chắc đã là sự thật, nhưng bây giờ cách thời không trước đây của cô gần 100 năm, cô tìm được quá ít tài liệu, chỉ mơ hồ biết được một số sự kiện lớn, còn chưa biết đúng hay không nữa. Vì vậy cô muốn mượn sách ôm lại một chút, cũng tiện thể giết thời gian. Thẩm Tương Tri lật sách ra, chưa đọc mấy trang đã há hốc mồm. An Hồng Đậu, em cũng đọc loại sách kỳ quái thế này à? Thẩm Tương Tri đột nhiên cảm thấy người viết cuốn sách này chắc chắn có vấn đề. An Hồng Đậu ngồi dậy. Sao vậy? Còn tưởng anh nhìn thấy miêu tả về sự kiện tương lai nào đó. Đây là một cuốn tiểu thuyết về thời đại trùng sinh, về thời kỳ cải cách mở cửa, thời gian thi đại học, tác giả đều đã viết ở phần đầu và nữ chính cũng đã tự mình sắp xếp đại khái con đường tương lai. Nhưng điều khiến cô không ngờ là Thẩm Tương Tri trực tiếp nói, chỉ vì lúc cứu người, đã ôm người ta một cái mà phải cưới. Hơn nữa, người phụ nữ này còn xấu như vậy, người đàn ông này nghĩ gì chứ? Người bình thường sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Còn nữa, nếu làm việc tốt mà bị ép đến mức này, sau này còn ai dám làm việc tốt nữa? An Hồng Đậu cười hỏi. Anh không thấy tình tiết này có chút quen thuộc sao? Thẩm Tương Tri nhất thời không nhớ ra. An Hồng Đậu nhắc anh. Nhị Cẩu và Triệu Tiểu Nguyệt Thẩm Tương Tri mới bàng hoàng nhớ ra, lúc đầu khi nhị cẩu cứu Triệu Tiểu Nguyệt từ sông Đại Giả lên, Triệu Tiểu Nguyệt cũng bị nhiều lời đàm tiếu, nói rằng cô ấy bị người ta ôm rồi các thứ. Nhưng Mã Thúy Liên đã nhận sính lễ hai đồng của mẹ nhị cẩu để định hôn cho hai người, chuyện này mới lắng xuống, sau đó nhị cẩu lại ở bên Triệu Tiểu Nguyệt. Thẩm Tương Tri nói, cũng không giống nhau. Em quên là lúc đầu nhị cẩu không muốn lấy Triệu Tiểu Nguyệt. Nếu không phải sau khi Mã Thúy Liên đi, Triệu Tiểu Nguyệt trở nên khá xinh đẹp, thì nhị cẩu mới không vì ôm cô ấy mà cưới cô ấy. Nói trắng ra, nhị cẩu cuối cùng chỉ có thể coi là thấy sắc nảy lòng tham, cộng thêm điều kiện bản thân cũng vậy mới nguyện ý ở bên Triệu Tiểu Nguyệt. Lúc Thẩm Tường Trì nói lời này, anh đã quên mất, nếu nói đến xấu thì An Hồng Đậu trước đây có lẽ là người xấu nhất cả thôn Thanh Sơn. Đợi anh nói xong, quay sang nhìn An Hồng Đậu, nhận được một cái trừng mắt của cô, lúc này mới đột nhiên nhớ tình hình của mình và An Hồng Đậu lúc trước. Được rồi, anh im miệng. Nói đến kỳ quái thì câu chuyện của anh và An Hồng Đậu còn kỳ quái hơn. Cặp nam nữ trong sách này so với hai người họ chẳng là gì cả. Anh cũng cưới An Hồng Đậu vì lúc đó anh cũng có nỗi lo của riêng mình. Chỉ có thể nói cùng một chuyện với tư cách là người ngoài cuộc nhìn vào và bản thân mình trải qua, thật sự là hai chuyện hoàn toàn khác. Anh sai rồi. Dưới ánh mắt ăn tươi nuốt sống của An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri chột dạ xin lỗi. Vậy anh đừng cất cuốn sách này đi, đọc xong thì để vào ngăn kéo, em cũng muốn xem những gì viết trong này có vẻ như chính là câu chuyện về thời đại của họ. Hơn nữa, người phụ nữ kia nói dễ nghe thì gọi là trùng sinh, nói trắng ra chẳng qua là mượn xác hoàn hồn. Trong lòng Thẩm Thường Tri đã mặc định An Hồng Đậu là người đến từ thế giới tương lai, mặc dù không biết cô đến đây bằng cách nào, nhưng nhìn thấy cuốn sách trước mắt có khả năng là người tương lai dùng kinh nghiệm và góc nhìn của họ để xem xét những chuyện thời đại này, anh cũng rất muốn xem thử, biết đâu còn có thể có phát hiện quan trọng nào đó. Ví dụ như những gì viết trong đó về việc khôi phục kỳ thi đại học cải cách mở cửa vào năm 1977 khiến Thẩm Tương Tri trong nháy mắt bắt đầu suy nghĩ miên man. Mở sách ra tiếp tục đọc vài chương, những đoạn miêu tả về thông tin này rất ít, phần lớn xoay quanh những trò hề hai người nam nữ kia và gia đình họ. Thẩm Tương Tri dứt khoát gấp sách lại trực tiếp hỏi An Hồng Đậu. Những gì viết trong đó về việc khôi phục kỳ thi đại học và cải cách mở cửa là sự thật sao? Mặc dù Đại học Thành phố Giang vẫn còn tồn tại, nhưng cũng có một số sinh viên là do các ngành nghề khác nhau giới thiệu đến. Những người này có trình độ học vấn không đồng đều, thật sự dạy rất khó khăn. Chỉ thế này thôi cũng đã được coi là tốt rồi. Nếu thật sự có thể khôi phục kỳ thi đại học và kinh tế, thì đối với bất kỳ phương diện nào cũng rất có lợi. Rốt cuộc sự phát triển của đất nước cần nhân tài cũng không thể tách rời sự phát triển kinh tế. Chế độ sinh viên được giới thiệu hiện nay và sự phát triển kinh tế quốc doanh toàn bộ, xét cho cùng vẫn có rất nhiều nhược điểm. Không biết, không chắc chắn, An Hồng Đậu nói. Em không phải là người đến từ tương lai sao? Sao lại không biết? Thẩm Tường Tri thắc mắc, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? An Hồng Đậu không phủ nhận. Thế giới mà em từng ở không phải là nơi này. Mặc dù lịch sử phát triển của hai thế giới có nhiều điểm tương đồng, nhưng dù sao cũng không phải cùng một thời không. Chưa đến ngày đó, em cũng không biết những chuyện đã xảy ra ở thời không của em. Liệu có xảy ra ở thời không này hay không? Ví dụ như những ghi chép về những sự kiện này đều thuộc về thời không mà cô từng ở. Còn ở đây, ai mà biết được. Cho dù trước đây có một số suy nghĩ, thì đó cũng chỉ xuất hiện từ phỏng đoán. Nếu thật sự có thể, cô thật không hy vọng nơi này sẽ phát triển theo quỹ đạo mà thời không của cô đã từng trải qua. Mặc dù có đến cả trăm năm nữa mới đến ngày tận thế, đến lúc đó cô đã sớm không còn, nhưng cô cũng không hy vọng thế giới này xuất hiện thứ thay ma như vậy. Em thừa nhận, mình không phải An Hồng Đậu sao? Thẩm Tương Tri lập tức nắm bắt trọng điểm trong câu nói. An Hồng Đậu trực tiếp trợn mắt. Anh sai rồi, em chính là An Hồng Đậu. An Hồng Đậu chính hiệu, không còn cách nào. Ai bảo cô và nguyên chủ trùng tên trùng họ chứ? Cũng có lẽ đây chính là duyên phận. Còn lừa anh nữa, đồ lừa đảo. Thẩm Tương Trì nói xong trực tiếp ra tay. An Hồng Đậu né tránh, chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý của anh, cầu xin tha thứ. Này, anh có phát hiện ra hôm nay nhà mình thiếu mất một người? Tam Bảo sao? Không phải bà ngoại đưa về rồi sao? Người phụ nữ này còn tưởng anh không biết. Quả nhiên An Hồng Đậu lập tức hỏi. Sao anh biết? Không phải anh từ trường về sao? Cách đây mấy ngày đã nghe bà ngoại nói nếu em đi học thì Tam Bảo có thể phải cai sữa. Thẩm Tương Trì nói. Không thể làm anh kinh ngạc, An Hồng Đậu có chút thất vọng. Mà ngủ đi, ngày mai còn phải ra ngoài từ sớm. Không vội, Thẩm Tương Trì vội vàng nói một câu. Đêm còn rất dài, ánh sao lớm đớm, lúc thì tập trung, lúc thì thưa thớt. An Hồng Đậu vốn không thấp, tuổi tác lại lớn hơn người khác vài tuổi. Mặc dù được xếp vào góc cuối sát tường, nhưng khi nhìn thấy những thiếu nữ thanh xuân ở phía trước, rồi lại nghĩ đến bản thân đã là mẹ của ba đứa con, nhưng vẫn đang học lớp 7, cô cảm thấy rất khó xử. Này, trông bạn lớn thế này, vẫn còn học lớp 7 sao? Bạn cùng bàn của An Hồng Đậu tên là Hoàng Hồng Hà, tuy mới 13 tuổi nhưng cũng khá cao, nếu không thì cũng không thể ngồi cùng An Hồng Đậu ở dãy cuối. Tôi 19 tuổi rồi, An Hồng Đậu đỏ mặt nói một cách mơ hồ, cố tình hạ giọng sợ người khác nghe thấy quá rõ, sau đó cô mới ra cái cớ mà mình đã nghĩ từ lâu. Trước kia tôi ở quê, đi học muộn nên mới lớn thế này. Thì ra là vậy, Hoàng Hồng Hà gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại nói. Nhưng mà người nhà bạn cũng thương bạn thật, bạn lớn thế này mà vẫn cho đi học. Nếu là cô ấy, mẹ cô ấy chắc chắn không cho cô ấy học nữa, dù sao thì ở tuổi này cũng có thể lấy chồng, học nữa cũng chẳng ý nghĩa. An Hồng Đậu chỉ cười, vừa lúc cô giáo cũng vào lớp nên không nói thêm gì. Tiết học đầu tiên của năm mới cũng không học gì nghiêm túc, chỉ có giáo viên dạy văn kể cho bọn họ nghe một số chuyện về lòng yêu nước, còn giới thiệu các giáo viên của các môn học. Điều khiến An Hồng Đậu bất ngờ nhất là giáo viên dạy toán lại là Hồ Nguyệt Hoa, vợ của Lâm Lỗi, bạn học của Thẩm Tương Tri. Cô ấy đứng trên bục giảng, hai người nhìn nhau cười, gật đầu coi như chào hỏi. Nhưng gặp người quen, An Hồng Đậu lại càng ngượng ngùng. Giờ ra chơi, Hồ Nguyệt Hoa đến trước mặt An Hồng Đậu. Bạn học An Hồng Đậu, ra ngoài nói chuyện chút được hay không? Hoàng Hồng Hà tưởng An Hồng Đậu chắc chắn đã làm sai điều gì đó nên bị phê bình. Vì vậy, cô ấy nhìn An Hồng Đậu với ánh mắt thương cảm. An Hồng Đậu gật đầu, bình tĩnh đóng sách, đi theo Hồ Nguyệt Hoa ra ngoài. Đi đến chỗ ít người, Hồ Nguyệt Hoa cười nhẹ. Chị dâu, không ngờ chúng ta có duyên như vậy. Nghe chồng cô ấy nói, thời đại học, thành tích Thẩm Tương Trì rất tốt, là học trò cưng của các thầy cô. Vì vậy khi nghe nói Thẩm Tương Trì kết hôn ở quê, còn cưới một người vợ không biết chữ, họ đều kinh ngạc. Không ngờ An Hồng Đậu đã có ba đứa con rồi mà vẫn đi học cấp 2. Cô còn chưa học hết tiểu học, liệu còn kịp chương trình cấp 2? Trong lòng Hồ Nguyệt Hoa thật không nhịn được lo lắng cho An Hồng Đậu. Cũng có duyên thật, nhưng cô đừng cười tôi là được rồi. An Hồng Đậu cũng không còn cách nào. May mà cô giáo là người quen, không biết sau này cô có lơ là thì có thể ít bị phê bình. Không đâu, chị dâu ham học là chuyện tốt, có gì phải cười chứ. Hồ Nguyệt Hoa xua tay, nói. Nhưng mà sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, hoặc là khi nào rảnh tôi cũng có thể đến nhà dạy thêm cho cô. Bây giờ An Hồng Đậu coi như học trò của cô ấy, giúp đỡ học trò một cách thích hợp cũng là bổn phận của người làm giáo viên. Vậy thì cảm ơn cô giáo Hồ, dù có dùng đến hay không, ít nhất cũng thấy được tấm lòng của cô ấy. Sau này cô cũng đừng gọi tôi là chị dâu nữa, chúng ta đều ở trường, Người khác nghe thấy cũng không hay. Thế này đi, cô cứ gọi thẳng tên tôi tên là An Hồng Đậu. Nếu chỉ hai chúng ta, cô có thể gọi tôi là Hồng Đậu. Hồng Đậu, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Ở trường gọi là chị dâu quả không thích hợp, Hồ Nguyệt Hoa cũng không từ chối. Nhưng mà trước mặt người khác thì cô cứ gọi tôi là cô giáo Hồ, không ai cứ gọi tôi là Nguyệt Hoa. An Hồng Đậu cũng gật đầu, lại tranh thủ hỏi cô ấy. Nguyệt Hoa, có phải học sinh trường mình ngày nào cũng phải đến lớp? Ý cô là... Hồ Nguyệt Hoa nhất thời không phản ứng kịp, là học sinh mà không đến trường học thì còn có thể làm gì? Là thế này, cô cũng biết hoàn cảnh của tôi, ở nhà còn có 3 đứa con cần chăm sóc, nếu bỏ con ở nhà đến lớp thì cũng không yên tâm. Tôi đang nghĩ có thể tự học ở nhà, đến lúc thi thì đến trường thi thôi. Nếu hôm nay không gặp được Hồ Nguyệt Hoa, lại vừa khéo cô ấy là giáo viên của mình, An Hồng Đậu cũng sẽ không nêu ra vấn đề này ngày ngày nhập học thế này. Vừa khéo có người quen, nếu cách này thật sự khả thi thì đối với cô quả thật không gì tốt hơn nữa. Nụ cười trên mặt Hồ Nguyệt Hoa dần cứng. Ý cô là chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp thôi, đúng hay không? Là một giáo viên, suy nghĩ này của An Hồng Đậu thật sự quá thách thức tâm lý của cô ấy. Cô ấy còn tưởng rằng đối phương thật sự yêu thích học tập mới có thể lớn thế này vẫn muốn bù đắp lại những tiếc nuối thời thơ ấu, một lòng dồn vào học tập. Thế nhưng hóa ra cô chỉ muốn lấy được bằng cấp, thoát khỏi cái mác mù chữ. Nhìn nụ cười trên mặt cô ấy dần thu lại, An Hồng Đậu biết chắc chắn cô ấy hiểu lầm. Trước kia tôi cũng tự học ở nhà, chỗ nào không hiểu thì nhờ bố bọn trẻ dạy. Bây giờ cũng tự học xong chương trình tiểu học. Nhưng mà nghe người khác nói đi học không chỉ học kiến thức, bằng tốt nghiệp cũng rất quan trọng, vì vậy mới đến trường. An Hồng Đậu giải thích rồi nói, tôi cũng chỉ lo cho các con nên tiện miệng hỏi, không được thì coi như tôi chưa nói cái gì. Hiểu ra là mình đã hiểu lầm, Hồ Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề cô nói, trường mình đúng là chưa từng nghe nói đến, nhưng mà có thể tự học để thi vượt cấp. Nghe Lâm Lỗi nói, hồi đó chồng cô là học bá, cấp 2, cấp 3 đều học vượt cấp, thời đại học còn bảo lưu kết quả đi bộ đội 2 năm, sau khi trở về vẫn học rất giỏi. Nhưng mà đây không phải chuyện dễ, ý chí và trí thông minh đều không thể thiếu. Vậy thì tôi thử xem, nếu có thể học vượt cấp thì cũng tốt, ít nhất tiết kiệm được thời gian. An Hồng Đậu nói, bây giờ cấp 2 và cấp 3 đều là 2 năm, đại học là 3 năm. Nếu cô có thể học vượt cấp thì có thể dùng 1 năm để hoàn thành cấp 2, 1 năm hoàn thành cấp 3. Và 2 năm sau, nếu mốc thời gian phát triển của thế giới có thể trùng khớp thì vừa khéo thời điểm khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Được, nếu cô định thi vượt cấp thì cứ học trước đi. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cô xin đề thi của lớp trên. Tiếng chuông vào lớp reo lên, Hồ Nguyệt Hoa vội vàng nói một câu. Hai người vội vã chạy về lớp. Buổi trưa tan học, An Hồng Đậu ở cổng trường đợi An Trường Nguyệt, hai người cùng nhau đạp xe về. Thiểm Vương trông coi Đại Bảo và Nhị Bảo không kịp nấu cơm, An Hồng Đậu lấy mì đã cán sẵn trong không gian ra, bảo An Trường Nguyệt thái sợi thịt trộn với cải thảo để nấu mì trắng. Bên thành phố Giang có máy cán mì nhỏ, chỉ là những nơi khác vẫn chưa phổ biến, vì vậy An Hồng Đậu cũng không sợ họ nhìn ra mì có gì khác. Bế Đại Bảo và Nhị Bảo lên tầng, An Hồng Đậu chỉnh đầy chăn ở hai bên thành lan can, đặt chúng lên giường để chúng tự chơi. Mở ngăn kéo, lấy ra một màn hình nhỏ bằng bàn tay mà màn hình này được kết nối với camera lỗ kim trong nhà. Công nghệ trước tận thế đã rất phát triển mà những sản phẩm điện tử này cũng không chỉ dừng ở thời đại chỉ có thể dựa vào Internet mà dựa vào một loại từ trường phát tán trong không khí. Tất nhiên kết nối từ trường này cũng có một số nhược điểm nhất định. Trước tiên là khoảng cách. Đây cũng là lý do tại sao An Hồng Đậu chỉ có thể giấu màn hình trong ngăn kéo, mở màn hình, phát lại hoạt động của bọn trẻ trong buổi trưa này. Sáng sớm, sau khi bọn trẻ dậy, Thiếm Vương bế bọn trẻ ra sân, nhìn chúng phơi nắng một lúc, lại cho chúng ăn một ít trứng hầm. Thiếm vương đặt chúng lên ghế vào nhà dọn dẹp nhà cửa. Ngày sau đó nhị bảo có chút khóc lóc, nhìn chung không vấn đề, chỉ là thiếm vương khá mệt. Đây vẫn là trong trường hợp Tam Bảo không ở. Đến khi Tam Bảo cài sữa về, cô không khỏi nghi ngờ một mình thiếm vương có thể chăm sóc được ba đứa trẻ sao. Xem xong, An Hồng Đậu cất màn hình và ngăn kéo. Quay đầu, nhị bảo đang ôm chân đại bảo, hai đứa ngủ tư thế kỳ quái. An Hồng Đậu bất lực cười, đi tới chỉnh lại tư thế, lại chặn chăn xung quanh, lấy một cái chăn đắp cho chúng. Lúc này mới nghe thấy tiếng An Trường Nguyệt gọi cô ăn cơm ở dưới lầu. Có lẽ thời đại này tâm tư hầu hết mọi người vẫn rất chất phác. Nhân lúc ăn cơm, An Hồng Đậu hỏi thiếm vương mệt hay không, bà ấy trả lời không mệt chút nào. Trên thực tế, những việc bà ấy làm trong buổi trưa đều nằm trong tầm mắt An Hồng Đậu. Mệt hay không, cô tự nhiên sẽ có phán đoán. Mỉm cười nhẹ, An Hồng Đậu không nói gì thêm, chỉ dặn bà ấy nếu không kịp thì không cần làm việc nhà, chỉ cần chăm sóc tốt bọn trẻ. Thiếm vương gật đầu, trong lòng cảm khái muôn vàng. Với bà ấy, chỉ trông trẻ và làm việc nhà thật sự không tính mệt. Nhưng trước đây, sáng sớm, trời chưa kịp sáng, bà ấy đã dậy, còn cùng con dâu ra xưởng giấy kéo hộp giấy về bán. Bữa trưa không nỡ ăn cơm, chỉ ăn một cái bánh ngô với dưa muối, cả ngày dán hộp giấy, đến 11-12 giờ đêm mới dám đi ngủ. Mà bây giờ chỉ cần sáng dậy chuẩn bị bữa sáng, sau khi mọi người đi rồi trong bọn trẻ làm việc nhà, ba bữa cơm đều ăn no, quần áo mặc trên người do chủ nhà cho. Buổi tối, An Hồng Đậu trở về cơ bản, bà ấy không cần quán bọn trẻ, còn có thể đi ngủ sớm. Chỉ là đôi khi bọn trẻ quấy khóc, làm việc khác có chút không để tâm được, bây giờ lại có câu nói này của An Hồng Đậu, lòng bà ấy cũng yên tâm. So với lúc trước, cuộc sống bây giờ quá tốt, thiếm vương tự nhiên không dám nói gì không hài lòng. Buổi chiều, An Trường Nguyệt tan học lúc 3 giờ hơn, còn An Hồng Đậu thì phải đợi thêm đến 5 giờ. Cô đưa xe đạp cho An Trường Nguyệt, cũng để cô bé về giúp trông trẻ. Mai là trường học cách nhà không xa, đi bộ nhanh chút cũng chỉ mất mười mấy phút. Ra khỏi cổng trường, chia tay với Hoàng Hồng Hà, An Hồng Đậu đeo chiếc cặp màu xanh đục của mình đi trở về. Tuy nhiên, đột nhiên có mấy chiếc xe đạp đi ngang qua cô, bấm chuông chặn trước mặt cô. An Hồng Đậu lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn những thiếu niên rõ ràng muốn gây sự trước mắt. Một tay đỡ quai đeo cặp trước ngực, An Hồng Đậu khá lịch sự, nói: "Các vị, các người cản đường tôi rồi." "Cô chính là An Hồng Đậu sao? Học sinh chuyển trường từ quê lên sao?" Thiếu niên cầm đầu, để đầu đinh, ngồi trên xe đạp, nghiêng người chống một chân xuống đất, ánh mắt tà ác và ngạo mạn, cả người trông không có ý tốt. An Hồng Đậu gật đầu thừa nhận, hỏi lại lần nữa: "Các người rốt cuộc có chuyện gì?" "Không có chuyện, làm ơn tránh ra, cản đường tôi về nhà. Nếu có chuyện cũng giải quyết sớm, cô còn vội về nhà trông con." "Không có chuyện thì không được tìm cô sao?" Thiếu niên nói rất ngông cuồng, trông khoảng 13-14, dáng vẻ thanh tú, bước xuống xe đạp, chống chân xuống đất, từng bước tiến lại gần An Hồng Đậu. Những người bên cạnh cậu ta cũng bắt chước, 5-6 người khí thế bức người tiến lại gần, nhìn thoáng qua trông cũng có chút khí thế, nhưng trong mắt An Hồng Đậu chỉ là mấy thiếu niên ảo tưởng sức mạnh ra vẻ ngầu. "Hôm nay ông đây chính là thấy cô không vừa mắt, muốn gây sự với cô." Thiếu niên cầm đầu đưa tay ra làm động tác muốn đẩy An Hồng Đậu, nhưng bị An Hồng Đậu nắm lấy cổ tay kéo một cái rồi né tránh. Cậu ta thuận theo lực đạo ngã vào bức tường bên cạnh, xui xẻo nhất là mặt còn úp vào tường. Thiếu niên chỉ cảm thấy mặt đau, mũi nóng, đợi cậu ta rời khỏi tường, chất lỏng chảy từ mũi đã dọc theo càm nhỏ xuống đất. Nhìn thấy mấy giọt máu đỏ tươi nhanh chóng tụ lại trên mặt đất, thiếu niên vội ngửa đầu bóp mũi, nhìn đau rên rỉ: "Mày dám đánh vỡ mũi ông đây nhất định không đội trời chung với mày, để mày không thể ở lại trường cấp 2 hy vọng được nữa." Thiếu niên liên tục chửi rủa nhưng không hề khơi dậy được chút gợn sóng nào trong lòng An Hồng Đậu. Cô bình tĩnh nhìn những thiếu niên khác sợ hãi trước mặt, hỏi: "Bây giờ có thể tránh được chưa?" Trong mắt An Hồng Đậu trước mặt chỉ là mấy đứa trẻ con, tất nhiên trẻ con quá đáng cũng phải đáng đánh. Cô không ngại thay bố mẹ chúng dạy chúng cách làm người. Lời nói An Hồng Đậu khiến những thiếu niên nhìn nhau, một người trong đó giọng run run: "Sợ cô ta làm gì? Chúng ta nhiều người, còn đánh không lại một con đàn bà hôi hám sao? Cùng xông lên, báo thù cho anh Đông." Nói xong cậu ta vùng nắm đấm xông tới. An Hồng Đậu cười khinh thường, chân không nhúc nhích, chỉ ba bốn chiêu đánh ngã hết bọn chúng. "Mấy thằng nhóc thối, khuyên các người biết thời biết thế là Trang Tuấn Kiệt. Bà đây không phải là người mà mấy thằng nhóc các người có thể dạy dỗ." Sau khi dọn sạch chướng ngại phía trước, An Hồng Đậu bước chân đi thẳng. Cô không có thời gian chơi trò tôi đánh cô rồi chờ cô trả thù với mấy thiếu niên ảo tưởng sức mạnh này. Cô đã là phụ nữ có chồng, vội về nhà trông ba đứa con trai. Phải nói thật, cả ngày không gặp, nhớ lắm. "Có giỏi thì đứng lại đó." Không biết ai không cam lòng gọi cô giọng thô lỗ u uất, nhưng cô không để vào mắt. Về đến nhà, Đại Bảo, Nhị Bảo trong sân vừa thấy cô lập tức vẫy tay đòi bế. An Hồng Đậu bế từng đứa một, lại hỏi Thiếm Vương tình hình hai đứa, biết chúng rất ngoan cô cũng yên lòng. Mang cặp vào nhà, An Hồng Đậu không ngừng nghỉ đi đến xe đạp, nói: "Trường Nguyệt, cô đi xem Tam Bảo, lát nữa sẽ về ngay. Nếu cháu còn bận thì giúp Thiếm Vương trông em đi." "Cháu biết rồi, cô cứ yên tâm." An Trường Nguyệt ngoan ngoãn nói. Thiếm Vương vội nói: "Hồng Đậu, trong nhà hết thức ăn rồi, cả ngày nay thiếm không ra ngoài được. Cháu xem, cháu có tiện mua ít thức ăn về." "Cháu biết rồi, vậy lát nữa cháu sẽ mang về." An Hồng Đậu đáp, đạp xe đi ra ngoài. Trước cửa nhà họ Tô, cô dựng xe đạp sang một bên, không vội vào ngay. Mai mà cửa lớn không đóng, cô liền núp ở bên cửa nhìn vào. Bà ngoại Tô đang phơi quần áo, quay đầu thấy An Hồng Đậu lén lút, liền vẫy tay gọi. Lúc này An Hồng Đậu yên tâm vào: "Ba, Tam Bảo đâu ạ?" "Buổi chiều thằng bé khóc một lúc, vừa mới ngủ được một lát." Bà ngoại Tô nói xong ân cần hỏi: "Có phải trong lòng không yên tâm nên nhớ con, bây giờ nó đang ngủ, cháu vào xem đi." "Có bà trông, cháu có gì không yên tâm chứ?" An Hồng Đậu cười nói. "Nhưng mà đứa trẻ này từ lúc sinh ra cũng chưa từng xa cháu, đột nhiên không thấy người, đúng là rất nhớ." "Bà hiểu mà, mẹ con gắn bó, cháu nhớ nó là chuyện thường. Đứa trẻ nào mà chẳng nhớ nhung mẹ để cai sữa sớm thì việc tạm thời xa cách là rất cần thiết." "Vậy nhưng lúc nó ngủ, cháu lén xem nó một chút." An Hồng Đậu nói rồi vào nhà. Phòng ngủ bà ngoại Tô không đóng, lại nghe bà nói Tam Bảo đã ngủ. An Hồng Đậu cũng không che giấu, trực tiếp vào. Nào ngờ cô vừa vào đã thấy đôi mắt Tam Bảo mở to tròn xoe. Tình cờ thấy An Hồng Đậu, miệng nhỏ của nó biểu ra tuổi thần khóc. Tiếng khóc oa oa vang lên, bà ngoại Tô vội vàng từ bên ngoài đi vào. An Hồng Đậu nhanh chóng hơn một bước, tiến lại ôm Tam Bảo vào lòng. "Con trai, có phải nhớ mẹ? Mẹ đến ôm con này." An Hồng Đậu bế nó lên, vừa đung đưa vừa dỗ dành. Tam Bảo nức nở vài tiếng, dần dần ngưng khóc. Tuy nhiên đôi bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt ngực cô, lại không nói ra được mình muốn làm gì, chỉ có thể tủi thân thỉnh thoảng lại oa một tiếng trút giận. An Hồng Đậu đương nhiên biết đây là động tác muốn ăn của nó, nhưng để cai sữa cô cũng không thể thỏa mãn nó. Không được ăn, đôi bàn tay nhỏ của Tam Bảo bắt đầu phun loạn xạ, khóc miếu máu. Bà ngoại Tô từ bên ngoài vào, vội vàng đón Tam Bảo vào lòng, nói với An Hồng Đậu: "Hồng Đậu, cháu mau ra ngoài trước, đừng để nó nhìn thấy cháu là được." Nhìn thấy mà không được ăn, trẻ con không quấy mới lạ. An Hồng Đậu cũng chỉ có thể bất lực ra ngoài, không dám xuất hiện trước mặt đứa trẻ. Ngồi trên ghế sofa, nghe Tam Bảo khóc một lúc, nó khóc đến mức trong lòng cô như có móng mèo cào. Không lâu sau, bà ngoại Tô đi ra. thằng bé ngủ rồi, cháu cũng mau về đi. Hai ngày này cứ cố nhịn một chút, đợi đến khi sữa của cháu hết hẳn rồi hãy qua. Thằng bé không ăn được thì tự nhiên không đòi ăn nữa. An Hồng Đậu bất lực thở dài, trong lòng cũng có chút chán nản. Được rồi, hai ngày nay làm phiền bà ngoại rồi. Khách sáo gì chứ, đều là việc nên làm. Bà ngoại Tô tiễn An Hồng Đậu ra ngoài, lại hỏi cô tình hình hai đứa trẻ khác trong nhà. Biết được chúng được Thiếm Vương chăm sóc tốt, bà ngoại Tô cũng thở phào. Nửa đường, An Hồng Đậu lấy một túi lưới rau xanh và hai cây cải bắp to từ không gian ra, lại lấy hai củ cà rốt và một miếng thịt ba chỉ nặng 2 cân đã lột da, kèm theo hai chiếc sườn to, thế rồi mới mang về nhà. Thiếm Vương trông trẻ đi mua thức ăn quả thật không tiện, cô phải đi học về nhà tranh thủ thời gian gần gũi với con còn không kịp, càng không muốn lãng phí thời gian ra ngoài mua thức ăn. Vì vậy lấy ra nhiều chút, dù sao thời tiết vẫn còn rất lạnh, không sợ hỏng. Thẩm Tương Tri về rất muộn, Thiếm Vương để lại cơm canh cho anh trong nồi, lại dọn dẹp nhà bếp xong mới trở về. An Trường Nguyệt về nhà lại giúp chồng trẻ, lúc này vẫn đang làm bài tập. An Hồng Đậu thì vẫn ổn, ở trường đã làm xong những thứ có thể làm, còn lại một số bài tập lát nữa làm cũng không sao. Thẩm Tường Trì trở về thấy cảnh An Hồng Đậu vẫn cầm cuội làm bài tập trên bàn vào lúc đi muộn. May là cô cũng không phải chưa từng học, những bài toán này đối với cô cũng không khó. Cân nhắc tình hình gia đình, không cần cô phải mở lời, Thẩm Tường Trì đã hiểu tại sao cô lại thức đêm. Đợi anh ăn cơm xong, An Hồng Đậu cũng bận xong, Thẩm Tường Trì mới bàn bạc muốn thuê thêm một người giúp việc nhà. Mặc dù sau khi Tam Bảo cai sữa, bà ngoại Tô cũng có thể sang đây giúp đỡ, nhưng tuổi bà cũng không còn trẻ. Trẻ con 8-9 tháng càng lớn càng mệt, bà ngoại Tô còn phải lo gia đình mình, không thể ngày nào cũng ở nơi này được. Về vấn đề này, An Hồng Đậu cũng không ý kiến, chỉ cần hỏi ý Thẩm Bạn Hoa xem việc gia đình thuê hai người giúp việc có hợp lý. Ngày nào Thẩm Tương Tri cũng về muộn, nhưng lại đi rất sớm. Ăn sáng xong, lúc An Hồng Đậu chuẩn bị đi học, Thiếm Vương vẫn đang bận rộn thay tã cho hai đứa trẻ. An Hồng Đậu thấy bà thật sự rất mệt, liền nói với bà ấy, bảo bà ấy cố gắng thêm 2 ngày, gia đình sẽ thuê thêm một người. Đến lúc đó, hai người trông trẻ ít nhiều cũng sẽ đỡ vất vả. Nghe nói gia đình thuê thêm một người, trong lòng Thiếm Vương đột nhiên có chút suy nghĩ, nhưng bà không tiện nói. An Hồng Đậu vẫn nhận ra vẻ muốn nói lại thôi của bà, cố ý nói đùa. Thiếm Vương, mặc dù thiếm làm việc ở nhà cháu, nhưng thiếm cũng biết cháu và bố đứa trẻ đều còn nhỏ, có số việc có thể suy nghĩ và làm chưa được chu đáo. Thiếm cũng coi như trưởng bối, nếu bọn cháu có làm sai còn phải nhờ thiếm chỉ bảo. Không phải An Hồng Đậu cố tình khách sáo với bà ấy, mà là việc chăm sóc trẻ em vốn là công việc tỉ mỉ và vất vả. Mặc dù bà ấy nhận lương để làm việc, nhưng với tư cách là nữ chủ nhân của gia đình, cô khách sáo bà ấy chút, biết đâu đổi lại được sự tận tâm của bà ấy đối với đứa trẻ, vì đứa trẻ cô cũng không thiệt thòi gì. Quả nhiên, nghe An Hồng Đậu nói, vẻ mặt căng thẳng của Thiếm Vương mới thả lỏng. Thật ra cũng không phải chuyện to tát, không phải nghe cháu nói muốn tìm thêm người sao? Thiếm liền nghĩ, cháu xem có thể để con dâu thiếm sang đây. Hoàn cảnh gia đình Thiếm Vương, từ khi bà ấy đến, Thẩm Vạn Hoa đã kể cho bọn họ. Bà ấy thời trẻ quá chồng, một mình vừa làm vừa nuôi con trai khôn lớn, để cưới vợ cho con trai, bà ấy còn nhường công việc cho con trai. Giờ con dâu đang mang thai, cả nhà chỉ trông vào đồng lương con trai và hai mẹ con thường ngày làm hộp giấy. Vì vậy, Thiếm Vương mới đi giúp việc, dù sao cũng tốt hơn làm hộp giấy, còn có thể tiết kiệm được 3 bữa cơm cho gia đình. Nhưng An Hồng Đậu lo lắng nhất là nghe nói con dâu thiếm còn mang thai. Thiếm Vương, bế trẻ con không dễ dàng đâu. Cái này không sao, con dâu thiếm cũng không phải người quý giá gì, bụng nó cũng đã đầy 3 tháng, ổn định rồi, vừa vặn có thể sang đây giúp một thời gian. Nếu bên cháu tìm được người thích hợp thì đợi nó về cũng được. Hơn nữa, Hai mẹ con thím làm việc ở nhà cháu, tiền lương cũng không đòi nhiều. Nếu cháu cũng lo ba bữa cơm, thùy tùy trả tiền lương thế nào cũng được. Thiểm Vương nói vậy thật sự không phải hạ thấp con dâu mình. Trong thời đại vừa mới đạt đến mức không chết đói này, gia đình nào cũng không dễ sống. Hơn nữa mấy tháng nữa con dâu sẽ sinh con, trong nhà phải tiết kiệm chút tiền. Bây giờ cô ấy ở nhà cũng chỉ làm hộp giấy, nếu có thể đến giúp việc dù sao cũng tốt hơn làm cái đó. Hơn nữa đồ ăn nhà họ Thẩm tốt, điều kiện nhà bà ấy kém, cũng không cho con dâu ăn được thứ gì, không nói đến tiền lương bao nhiêu, có thể ăn no bụng, bồi bổ cơ thể cũng tốt. Cùng lắm bà ấy ăn ít đi, hai mẹ con họ tận tâm tận lực trông trẻ cho chủ nhà cũng coi như báo đáp ân tình. Được, trưa nay còn phải làm phiền một mình thím trông trước, đợi cháu và Trường Nguyệt về rảnh tay trông trẻ, thím hãy gọi con dâu thím sang đây. An Hồng Nguyệt nghĩ, cô không có yêu cầu gì khác, chỉ mong lúc cô không ở nhà có thể trông nom con cô thật tốt. Hơn nữa Thiếm Vương lại là người thật thà, hai mẹ con họ đều làm việc ở nhà, hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. An Hồng Đậu nghĩ rất tốt, đợi trưa về lại để Thiếm Vương về gọi con dâu bà ấy sang. Bên tiểu học còn phải đi thêm một đoạn nữa, vì vậy về vừa lúc đi ngang qua trường trung học, An Hồng Đậu liền nói với An Trường Nguyệt sau này tan học thì ở cổng đợi cô. Nhưng đợi tan học, cô ở cổng đợi mãi, thấy những học sinh khác đều đi hết nhưng vẫn không thấy An Trường Nguyệt. Nghĩ đến cảnh mình bị chặn lại khi tan học ngày hôm qua, trong lòng An Hồng Đậu lóe lên dự cảm không tốt. Xe đạp bị An Trường Nguyệt đạp đi mất, cô chỉ có thể chạy về phía khu tiểu học. Cổng trường tiểu học chỉ có lác đác vài học sinh đứng tập trung nói chuyện. Chạy đến lớp 1 cũng không thấy bóng An Trường Nguyệt, dự cảm không lành trong lòng cô càng mãnh liệt. An Hồng Đậu áp tai vào một cái cây ở cửa lớn, dùng dị năng nhanh chóng phân biệt phương hướng An Trường Nguyệt. Cuối cùng kết quả nhận được là có người gọi An Trường Nguyệt đến khu rừng nhỏ phía sau trường. Không dám chậm trễ, An Hồng Đậu trực tiếp trèo qua bức tường phía sau tường. Vừa khéo cảnh tượng này bị hiệu trưởng Lâm kẹp sách đi ra nhìn thấy, trợn mắt định mắng người. Nhưng lúc này An Hồng Đậu đã trèo qua tường, nhìn thấy cảnh tượng trong khu rừng nhỏ khiến cho cô tức giận sôi máu. An Trường Nguyệt ôm đầu nằm trên đất, mấy nữ sinh đang đấm đá vào cô bé. An Hồng Đậu đã lâu rồi không tức giận như thế. Dừng tay! An Hồng Đậu quát lớn, quần áo trên người tự động bay lên. Không ai nhìn rõ động tác của cô, bởi vì khi những người đó nghe thấy tiếng động, An Hồng Đậu đã đến bên bọn họ. Một bóng đèn vụt qua, trừ An Trường Nguyệt, những người khác đều bị hất bay, đập vào cái cây bên cạnh rồi rơi xuống đất, nặng thì đã phun máu. Cô, cháu đau quá! An Trường Nguyệt nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, ngẩng đầu, nhìn thấy An Hồng Đậu trong nháy mắt, nước mắt không kìm được rơi xuống. Trường Nguyệt ngoan, cố chịu thêm chút nữa. Áo bông và áo len của An Trường Nguyệt không biết đã đi đâu, trên người chỉ mặc chiếc áo thu mỏng, ngực còn bị xé rách. An Hồng Đậu cười áo bông trên người mình ra cho cô bé, sau đó đứng dậy đi về phía mấy nữ sinh kia. Cô muốn làm gì? Vài nữ sinh này trong tuổi không còn nhỏ, ngược lại giống người bên trường cấp 2 hơn. Trước câu hỏi kinh hoàng của họ, An Hồng Đậu không nói một lời, trực tiếp tháo khớp hai tay họ. Cùng với tiếng hét thảm vang lên, hiệu trưởng Lâm cũng đuổi tới. Này, các người làm cái gì? Hiệu trưởng Lâm là tốt hay xấu, An Hồng Đậu không biết, nhưng trong mắt An Hồng Đậu, dù ông ta là phe nào thì cũng đã đến quá muộn. An Hồng Đậu muốn bế An Trường Nguyệt lên, nhưng lại nghe cô bé nói. Cô, cháu đau ngực quá, cháu có phải sắp chết rồi? Hiệu trưởng Lâm đã nhanh chóng chạy đến. Các em học sinh này, không học hành cho tử tế, tan học ở đây đánh nhau, muốn bị đuổi học sao? Nói rồi, ông ta nhìn thấy An Trường Nguyệt vẫn nằm trên mặt đất, lo lắng hỏi. Bạn học, em thế nào rồi? Mặc dù tình hình của những người khác trông cũng không mấy khả quan, nhưng rõ ràng An Trường Nguyệt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lúc này An Hồng Đậu cũng không quan tâm đến việc khách sáo, trực tiếp hỏi: có cán hay không? Cô kiểm tra An Trường Nguyệt, ngực cô bé chạm vào là đau, cũng không biết bị thương vào xương hay không. Trước khi xác định, An Hồng Đậu cũng không dám bế cô bé. Có, trường có cán dự phòng, hiệu trưởng Lâm nói. Có thể làm phiền ông đi mượn giúp, cháu gái tôi có thể bị thương xương sườn, rất nghiêm trọng. Tôi đi ngay, cô đợi chút, trước tiên đừng động vào cô bé. An Hồng Đậu vừa dứt lời, hiệu trưởng Lâm đã vội vàng chạy về. Nhân cơ hội này, An Hồng Đậu nói với những nữ sinh kia: mặc dù bây giờ tôi chỉ tháo hai cánh tay của các cô, nhưng các cô hãy nhớ, đây chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. An Hồng Đậu lớp 10, trường cấp 2 Hy Vọng, ai dám không đến tìm tôi thì cứ chờ tàn phế cả đời. Cô đừng đắc ý. Thành phố Giang không phải là vùng quê, cô dám đắc tội với chúng tôi, trừ khi cô không muốn ở thành phố Giang nữa. Nữ sinh cầm đầu không hề sợ hãi, thậm chí còn buông lời đe dọa. Vậy thì thử xem. An Hồng Đậu không thật sự tin có người có thể một tay che trời. An Trường Nguyệt rất yếu, má sưng húp, trên mặt trông thật đáng sợ, khóe miệng còn rỉ máu, vừa rồi bị đánh đập, không biết trên người bị thương thế nào. Hiệu trưởng Đâm không dám chậm trễ, chạy suốt cả quãng đường để lấy cán, còn gọi thêm hai giáo viên chưa kịp đi đến giúp đỡ. Bây giờ An Hồng Đậu đang vội vàng đưa người đến bệnh viện, nhưng cô đã ghi nhớ chuyện hôm nay, cũng không sợ họ sẽ chạy mất. Trong bệnh viện, hiệu trưởng Lâm cũng có mặt, biết học sinh trường mình vừa nhập học ngày đầu đã bị bắt nạt như vậy, ông ta cũng vô cùng tức giận. Ngoài ra, ông ta còn bảo đảm với An Hồng Đậu: bạn học, xin hãy yên tâm, cháu gái của cô là học sinh trường tiểu học Hy Vọng của chúng tôi. Bây giờ bị người khác đánh thành như vậy, trường chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Vừa rồi, ông ta đã hỏi thăm phụ huynh của họ, biết được bố mẹ An Trường Nguyệt không ở đây. Bây giờ, người thân duy nhất bên cạnh cô bé là cô. Mặc dù trong mắt hiệu trưởng Lâm, An Hồng Đậu trông quá trẻ, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể nói với An Hồng Đậu. Hiệu trưởng Lâm, tôi cũng muốn biết các ông sẽ chịu trách nhiệm đến cùng thế nào. An Hồng Đậu chậm rãi nói. Tiền thuốc men thì cô cứ yên tâm. Chưa đợi hiệu trưởng nói hết, An Hồng Đậu đã ngắt lời. Chúng tôi không thiếu tiền thuốc men. Tôi cũng hy vọng lời chịu trách nhiệm của hiệu trưởng Lâm không chỉ là lấy tiền để giải quyết cho xong chuyện. Đã dám đánh người, nhất định phải trả giá. An Hồng Đậu không biết đám nữ sinh hôm nay và đám nam sinh hôm qua có liên quan gì hay không, nhưng tốt nhất là họ nên cầu nguyện cho Trường Nguyệt không sao cả. Lời nói An Hồng Đậu rất chắc chắn, trực tiếp khiến hiệu trưởng Lâm không nói nên lời. Suy nghĩ kỹ những lời kế tiếp, ông ta mới nói. Tất nhiên là không. Cô yên tâm, trường chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Tuy nhiên, mấy nữ sinh đánh người kia, tôi thấy có vẻ là học sinh cấp 2, cho nên chúng tôi còn phải thương lượng với trường cấp 2 nữa. Bên trường cấp 2, mấy chữ này khiến trong lòng An Hồng Đậu khẽ động. Cô còn tưởng là học sinh lớp lớn của trường tiểu học bắt nạt người khác quá đáng. Nếu là người của trường cấp 2 thì không khỏi khiến An Hồng Đậu càng nghi ngờ mấy nam sinh ngày hôm qua. Phụ huynh của An Trường Nguyệt đâu? Nghe thấy bác sĩ gọi, An Hồng Đậu vội vàng tới. Tôi là cô của cháu. Bác sĩ, Trường Nguyệt thế nào? Bệnh viện thành phố Giang lớn hơn bệnh viện ở thị trấn của họ nhiều. Bác sĩ phụ trách khám cho An Trường Nguyệt cầm tờ báo cáo trên tay đi tới. Trong mắt mang theo sự thương cảm mở lời. Trên người bệnh nhân có nhiều vết bầm tím, hẳn là do bị đấm đá gây ra. Mặt trong đùi và nách còn có nhiều vết xước rách da, hai bên má sưng đỏ nghiêm trọng. Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất là phần đầu của cô bé. Trước đây đầu bệnh nhân hẳn là bị thương dẫn đến xuất huyết não nhẹ, vốn đã gần khỏi hẳn, Nhưng lần chấn thương lần thứ hai này khiến cô bé chấn động não nhẹ, cần phải nhập viện điều dưỡng mấy ngày theo dõi tình hình. Bác sĩ, có để lại di chứng gì hay không? An Hồng Đậu vẫn chưa quên lúc trước sau khi vết thương ở não của An Trường Nguyệt khỏi, trong một khoảng thời gian dài cô bé vẫn bị đau đầu. Mời ông Trường đến điều dưỡng cho cô bé một thời gian thì mới khỏi hẳn cách đây không lâu. Câu hỏi của An Hồng Đậu bác sĩ cũng không dám tùy tiện đảm bảo, chỉ nói: cái này còn phải xem tình hình hồi phục sau này của cô bé. Còn nữa, có thể sẽ gây ra một số tổn thương về mặt tâm lý cho bệnh nhân. Cho nên tốt nhất, người nhà các cô quan tâm nhiều hơn tình hình tâm lý của cô bé. Vâng, vậy thì làm phiền bác sĩ, An Hồng Đậu khách sáo nói. Đúng rồi, có thể làm phiền bệnh viện giúp lập một bản giám định thương tích được hay không mà? Cái này không vấn đề, lát nữa tôi sẽ bảo y tá đưa cho cô. Vết thương của An Trường Nguyệt nhìn đã biết do bị đánh, bác sĩ cũng hiểu mục đích cô cầm bản giám định thương tích. Tuy nhiên, ông ta không nói là nếu cô bé này muốn dựa vào cái này để đòi lại công bằng thì e là rất khó. Luật pháp thời kỳ này còn chưa hoàn thiện, các vụ đánh nhau ẩu đả rất nhiều, chỉ cần không gây ra thương vong thì hầu hết đều được xử lý theo dạng tranh chấp dân sự. Hơn nữa nghe nói những người đánh người đều là học sinh thì càng khó xử lý hơn. An Hồng Đậu đi vào phòng bệnh, An Trường Nguyệt đang nằm trên giường bệnh truyền dịch. Những vết thương trên người đã được xử lý, có mấy chỗ còn được băng bó. Má cô bé vẫn sưng rất to, nhìn không ra được dáng vẻ ban đầu. An Hồng Đậu đi tới, ngồi xuống một bên, An Trường Nguyệt đảo mắt nhìn cô. Ánh mắt đó khiến cô bé trong nháy mắt cảm thấy tủi thân, hốc mắt đỏ hoe. Cô Út! Giọng An Trường Nguyệt không lớn vì khi nói chuyện sẽ động đến vết thương trên má và khóe miệng cô bé rất đau. Còn cả đầu giống như bị kim châm, từng cơn đau nhói vô cùng khó chịu. Đừng nói nữa, cô Út ở đây. Trường Nguyệt cứ yên tâm, cháu cứ dưỡng thương trong bệnh viện đi. Cô Út nhất định sẽ báo thù cho cháu. Nhìn An Trường Nguyệt, An Hồng Đậu cũng rất khó chịu. Cô đã đưa cô bé đến thành phố nhưng lại không bảo vệ được cô bé. Nghĩ đến mỗi lần An Trường Nguyệt ngoan ngoãn gọi mình là cô Út, cô hận không thể đánh chết mấy người đó. An Trường Nguyệt rất đau, cũng không dám cử động lung tung, chỉ có thể chớp chớp mắt, rơi ra một giọt nước mắt. Cô Út đừng báo thù, bọn họ đông người lắm. Không sợ, bọn họ đông người đến mấy, cô Út cũng không sợ. Cháu quên sao, cô Út có thể đánh cả bầy sói. An Hồng Đậu an ủi cô bé. An Trường Nguyệt vẫn không nhịn được muốn khóc, nhưng khóe mắt cô bé bị thương, nước mắt rơi xuống là đau, đau đến mức cô bé không muốn rơi nước mắt nữa, nhưng vẫn không nhịn được. An Hồng Đậu ra ngoài một lúc, lúc quay lại, trên tay cầm tăm bông và tinh chất nhân sâm, dùng tăm bông chấm tinh chất thoa lên mặt cô bé sẽ khiến vết thương trên mặt cô bé mau lành hơn chút. Còn việc cho cô bé uống trực tiếp, An Hồng Đậu vẫn chưa có gan. Cô tuy hiểu về thực vật nhưng không hiểu về dược lý. Nhân sâm cũng là thuốc, cho dù là tinh chất nhân sâm đã được chiết xuất, cô cũng không dám dùng bừa. Ai biết được có xung đột với thuốc này bệnh viện kê hay không? Hiệu trưởng Lâm cũng từ ngoài vào, không đành lòng nhìn An Trường Nguyệt nằm trên giường bệnh, nói với An Hồng Đậu. Đồng chí An, chuyện của bạn học An Trường Nguyệt, trường chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, cũng sẽ thương lượng với bên trường cấp 2. Bạn học An Trường Nguyệt tạm thời dưỡng thương trong bệnh viện. Có gì cần thì các cô có thể nói với tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các cô. An Trường Nguyệt là hộ khẩu nông thôn. Trước khi đi học, ông ngoại Tô đã giúp chào hỏi. Hiệu trưởng Lâm vẫn còn ấn tượng khá sâu sắc với cô bé, đương nhiên là nhớ. Vâng, vậy làm phiền hiệu trưởng Lâm rồi. Giọng An Hồng Đậu dịu đi đôi chút. Lúc đầu cô còn tưởng người đánh An Trường Nguyệt là học sinh tiểu học nên không khỏi có chút tức giận lây đến hiệu trưởng Lâm. Sau khi biết những người đó là học sinh cấp 2, cô cũng hiểu rằng có thể mình đã hiểu lầm hiệu trưởng Lâm. Thẩm Tương Tri đến tìm vào lúc xế chiều, ở trường nhận được điện thoại của Lâm Lỗi, biết buổi chiều An Hồng Đậu không đến trường, anh liền tranh thủ giờ ăn trưa để đi xem. Kết quả không tìm thấy người, lại nghe người ta nói chuyện An Trường Nguyệt bị đánh, liền vội vàng hỏi thăm tìm đến. Đi vào phòng bệnh, anh nhìn An Trường Nguyệt nằm trên giường bệnh, cố nén cơn giận trong lòng, hỏi: Hồng Đậu, chuyện gì xảy ra? Anh đến rất đúng lúc, giúp em trong Trường Nguyệt, em phải về trường một chuyến đã. An Hồng Đậu không giải thích mà nói, nhìn bóng dáng cô quay đầu bỏ đi, Thẩm Tương Tri vội vàng nắm lấy cổ tay cô. Hồng Đậu, em định làm gì? An Hồng Đậu bây giờ khiến anh nhớ đến lần bắt gặp cô và Triệu Hữu Lương trong rừng. Nếu không phải anh đến kịp lúc, Triệu Hữu Lương đừng nói bây giờ đi cải tạo ở nông trường, e rằng ngay cả mạng sống cũng không còn. An Hồng Đậu lại cười. Yên tâm, em không thể giết bọn họ. Anh lo lắng cái gì? Đẩy tay anh ra, An Hồng Đậu quay đầu, nụ cười trên mặt biến mất trong nháy mắt. Nhìn bóng lưng cô rời đi, cả người đều mang theo sát khí nồng đậm. Lúc này, An Hồng Đậu rõ ràng vẫn là cô, nhưng lại khác hẳn với cô thường ngày. Trái tim trong lồng ngực Thẩm Tương Tri đập thình thịch, anh cũng coi như đã từng nếm qua nhiều chuyện, nhưng vào lúc này, anh lại đột nhiên cảm thấy trái tim như bị bóp chặt. Trường Nguyệt, Dượng sẽ tìm người đến trong chừng cháu trước. Dượng phải đuổi theo cô của cháu. Dượng sợ cô ấy làm chuyện dại dột. Cháu ở bệnh viện, nghe lời bác sĩ. Đợi Dượng và cô của cháu xử lý xong mọi chuyện, sẽ đến đón cháu được hay không? Thẩm Tương Tri quay lại, hỏi cô bé. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, lại vừa mới bị thương. Thẩm Tương Tri cũng sợ, không có người quen ở đây, trong lòng cô bé sẽ bất an. An Trường Nguyệt cũng lo lắng An Hồng Đậu, vội gật đầu. Dượng mau đi đi. Thẩm Tương Tri ra ngoài tìm một chỗ gọi điện thoại cho bạn mình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, anh mới vội vàng đuổi theo An Hồng Đậu. Trường Hy Vọng. Phòng hiệu trưởng lúc này loạn thành một đoàn, có tổng cộng 6 nữ sinh ra tay với An Trường Nguyệt, tất cả đều đang ở trong phòng hiệu trưởng, từng người một cúi đầu, cánh tay bị trật khớp, đau đớn khóc lóc, còn phụ huynh của các nữ sinh này từng bước ép sát hiệu trưởng. Hiệu trưởng Chu, con chúng tôi ở trường của ông học, trường của ông phải có trách nhiệm, bây giờ thành ra thế này. Bọn trẻ còn nhỏ, sau này biết phải làm sao. Có tổng cộng 6 nữ sinh đánh An Trường Nguyệt, cầm đầu là Chu Dĩnh. Bây giờ tất cả đều bị An Hồng Đậu làm cho trật tay. Không phải bọn họ không đến bệnh viện, thậm chí còn chạy đến mấy bệnh viện. Đáng tiếc bác sĩ nào cũng nói với bọn họ như nhau, phương pháp khiến cánh tay bị trật rất đặc biệt, họ không thể nắn lại được. Cho dù có nắn lại được thì cũng sẽ để lại di chứng. Muốn cánh tay lành lặn trở lại, phải tìm người khiến cánh tay họ bị trật khớp giúp đỡ. Bất đắc dĩ, họ mới được phụ huynh dẫn đến trường, hy vọng nhà trường đứng ra để An Hồng Đậu nắn lại tay cho bọn họ. Các vị phụ huynh, nếu các vị cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào. Tôi đã nói, buổi chiều bạn học An Hồng Đậu không đến lớp. Hơn nữa, theo như tìm hiểu của nhà trường, là Chu Dĩnh dẫn theo mấy bạn nữ đánh một học sinh tiểu học, còn khiến cho người ta bị thương nặng phải vào viện. Cho nên, phụ huynh của người ta mới ra tay. Thay vì các vị đến trường làm ầm ĩ, không bằng nghĩ cách làm sao dập tắt cơn giận của người ta, cầu xin người ta nắn lại tay cho các vị. Hiệu trưởng Chu không biết An Trường Nguyệt bị thương thế nào, những gì ông ta biết là sau khi những người này đến gây rối, ông ta mới cho các giáo viên khác đi điều tra, rồi mới có kết quả. Tuy nhiên, người ta nghe nói học sinh tiểu học kia bị thương không nhẹ, lúc vào viện còn phải dùng cán khiêng vào. Bây giờ hiệu trưởng Chu còn đau đầu, nhìn thấy mấy nữ sinh này, ông ta cũng muốn đánh bọn họ một trận. Nhưng đàn này, mấy nữ sinh này đều bị thương ở tai, hơn nữa còn có khả năng không chữa khỏi. Ông ta là hiệu trưởng, cũng sợ là mọi chuyện ầm ĩ không thể thu dọn được. Bất kể là lỗi của ai, nhưng chuyện như vậy xảy ra ở nơi công ta quản lý. Nếu ầm ĩ, người đầu tiên bị trách cứ chính là ông ta. Đàn nói hiệu trưởng Lâm của trường tiểu học dẫn người đến. Hiệu trưởng Lâm, ông đến rồi. Mau nói đi. Học sinh tiểu học bị đánh kia thế nào rồi? Hiệu trưởng Chu và hiệu trưởng Lâm, một người quản lý trường tiểu học, một người quản lý trường trung học, hai người cũng coi như là những người quen biết nhiều năm. Toàn thân nhiều vết bầm tím, cộng thêm chấn động não, bị thương rất nặng. Hiệu trưởng Lâm buồn bã đáp. Lão Chu, lần này ông đừng trách tôi không nể mặt ông. Trong cô của An Trường Nguyệt không phải người dễ chọc. Hơn nữa, người ta bị thương rất nặng, học sinh đánh người lại là học sinh trường ông. Tôi đoán người ta sẽ nhanh chóng tìm đến đây thôi. Nghe nói người bị đánh bị thương nặng như vậy, những phụ huynh đến gây rối cũng im lặng ngay. Các người không dọa chúng tôi chứ? Không phải chỉ là trẻ con đánh nhau thôi sao? Cùng lắm chúng tôi đền tiền thuốc men. Nói nghiêm trọng như vậy là muốn làm gì? Tống tiền chúng tôi sao? Mẹ Chu Dĩnh cũng biết là con gái mình dẫn người đánh người, trước khi đến bà ta đã dạy dỗ Chu Dĩnh rồi, nhưng dù sao cũng là con mình, cho dù phạm lỗi, làm bố mẹ không bảo vệ con thì bảo vệ ai? Dọa các người, hiệu trưởng Lâm cười lạnh một tiếng. Cô của An Trường Nguyệt đã để bệnh viện đưa đi giám định thương tích, có dọa các người hay không? Đến lúc cảnh sát tìm đến các người sẽ biết. Theo suy nghĩ của hiệu trưởng Lâm, nếu không phải phụ huynh của người ta muốn báo cảnh sát thì cũng không cần để bệnh viện đưa giám định thương tích. Nhưng ông ta không biết là An Hồng Đậu thật sự không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Cũng giống như suy nghĩ của bác sĩ, những người đánh nhau đều là trẻ vị thành niên, hơn nữa pháp luật không hoàn thiện cũng chỉ xử lý theo tranh chấp dân sự, cùng lắm đền tiền thuốc men cho họ là xong chuyện. Thời đại này đánh nhau là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ cần không đánh chết người thì không phải là chuyện lớn. Đối với Chu Dĩnh và những người khác, mất chút tiền không đau không ngứa có tác dụng gì? Dám đấu tài đôi với An Hồng Đậu về mặt bạo lực thật sự không có mấy người. Đã dám đánh hội đồng Trường Nguyệt thì đừng trách cô dùng bạo lực trị bạo lực. Chúng tôi không sợ cô ta. Có bản lĩnh, cô ta đến đây. Có giám định thương tích thì thế nào? Chúng tôi cũng có thể giám định. Làm tài của con chúng tôi thành thế này. Lỡ sau này có vấn đề, bà đây lấy mạng cô ta. Lúc họ đang nói, An Hồng Đậu cùng đã đến cổng trường. Hồ Nguyệt Hoa vẫn luôn chú ý bên ngoài, vừa thấy An Hồng Đậu trở về, cô ấy vội vàng đi ra. Hồng Đậu, nghe nói Trường Nguyệt bị người ta đánh, nghiêm trọng hay không? Chính cô ấy là người nghe nói chuyện này, đã gọi điện cho Lâm Lỗi, sau đó Lâm Lỗi thông báo cho Thẩm Tương Tri. Khá nghiêm trọng, bác sĩ nói phải nhập viện điều dưỡng. Vừa nói, An Hồng Đậu vừa không dừng bước, trực tiếp đi về phía phòng hiệu trưởng. Hồng Đậu, cô đánh Chu Dĩnh và những người khác bị thương. Bây giờ phụ huynh của họ đang ở phòng hiệu trưởng gây rối. Cô xem, cô có muốn tránh đi trước? Hồ Nguyệt Hoa cũng chỉ tốt bụng, nhắc nhở. Mặc dù người ra tay trước là đám người Chu Dĩnh, nhưng rất nhiều lúc không phải có lý là có thể đứng vững được. Bên Chu Dĩnh có nhiều người, mấy phụ huynh đó người nào cũng hung dữ hơn người trước. Trong mắt Hồ Nguyệt Hoa, An Hồng Đậu là một người phụ nữ yếu đuối, sao có thể là đối thủ của họ? Cho dù có muốn đòi công bằng cũng phải tìm thêm vài người hoặc trực tiếp báo cảnh sát. Trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân là quan trọng nhất. Điều ở đó thì tốt, cũng đỡ tôi phải giải quyết từng người một. An Hồng Đậu biết họ ở phòng hiệu trưởng, cho nên mới đến đó. Nếu không lúc đó sao phải dùng thủ đoạn xảo quyệt bẻ trật tay của bọn họ chứ? Mục đích chính là để họ tự động tìm đến, hơn nữa còn không dám trốn. Tất nhiên nếu họ dám đánh đổi bằng việc tàn phế mà không đến, cô cũng không tính toán chuyện này nữa. Hồ Nguyệt Hoa không ngăn được An Hồng Đậu, chỉ có thể lo lắng đi theo sau cô, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, lát nữa khi đánh nhau, cô ấy phải bảo vệ An Hồng Đậu thế nào để cô không bị thương. Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng hiệu trưởng, còn nói rằng nếu đền bù thì An Hồng Đậu cũng phải đền bù. Thật không biết xấu hổ. Thấp giọng mắng một câu, An Hồng Đậu tiếp tục đi về phía trước. Bạn học An Hồng Đậu. Đang lúc hiệu trưởng và hiệu trưởng Lâm bị họ làm cho đau đầu, quay lại đã thấy An Hồng Đậu đi vào. Ngay lập tức, trên trán hiệu trưởng Chu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cô gái này cũng quá táo bạo, xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù có đến cũng phải dẫn theo phụ huynh. Một mình cô đến đối mặt với một đám đàn bà đanh đá trong phòng này, sao đấu lại được, chẳng phải chỉ chờ chịu thiệt thôi sao? Có giám định thương tích thì cũng chẳng ra sao, các người cũng có thể giám định, nhưng mà khác biệt lớn lắm đấy. An Hồng Đậu vừa bước vào cười lạnh. Con gái các người, sáu người vây đánh một học sinh lớp 1, đánh người ta chấn động não phải nhập viện. Còn tôi là cô của học sinh đó, chạy đến để cứu người, đánh người cũng là để tự vệ. Không tin chúng ta cứ báo lên, xem tội ai lớn hơn đây. Cô đừng dọa chúng tôi. Chúng tôi không phải bị dọa mà lớn lên đâu. Mẹ Chu Dĩnh là người mập mạp, lại thêm bốc dáng cao lớn, giơ tay chỉ thẳng vào mũi An Hồng Đậu, quả thật là có mấy phần khí thế. Đúng vậy, cô đừng có dọa chúng tôi. Nói trắng ra, chẳng phải vì tiền sao? Đúng là đồ nhà quê, chẳng có chút giáo dưỡng nào. Biết điều, mau nói cánh tay cho con tôi. Không thì cô đừng hòng lấy được một xu nào. Lại có người phụ họa theo. An Hồng Đậu cười, chẳng trách mấy đứa con gái này tuổi còn nhỏ đã không làm chuyện tốt, thì ra là có nguyên nhân. Có mẹ thế nào con thế ấy, những bậc phụ huynh như vậy có thể dạy ra được một đứa con tốt lành gì chứ? Bọn họ không phải bị dọa lớn lên, thì An Hồng Đậu càng không phải bị dọa mà lớn lên. Nhìn mẹ Chu Dĩnh vẫn đang hống hách, ngón tay sắp chọc vào mặt mình, An Hồng Đậu giơ tay nắm lấy ngón tay bà ta ấn xuống. Đào chết mất. Mẹ Chu Dĩnh kêu thảm thiết, dù An Hồng Đậu đã buông tay, bà ta vẫn cảm thấy ngón tay không còn cảm giác nào. Tất nhiên An Hồng Đậu không trực tiếp bẻ gãy ngón tay bà ta chỉ tạm thời mất cảm giác. Hôm qua đánh người còn có thể dùng lý do tự vệ bảo vệ mình, nhưng hôm nay trừ khi đối phương ra tay trước, nếu không thì hai chữ này không dùng được nữa. Cả đời này An Hồng Đậu tôi, điều tôi không sợ nhất là có người ra tay với tôi. Không tin cứ thử xem. Nụ cười lạnh trên mặt An Hồng Đậu khiến đám phụ huynh kia không khỏi rùng mình. Bọn họ cũng không hiểu tại sao một cô gái còn chưa biết đã thành niên hay chưa mà khí thế trên người khiến cho người ta không tự chủ được run rẩy. Tất nhiên bọn họ không biết khí thế trên người An Hồng Đậu là do cô từng ở mặt thế dùng đao kiếm chiến đấu thật sự, tự nhiên không giống đám đàn bà đanh đá chỉ biết chống nạnh chửi bới như bọn họ. Ngay cả hiệu trưởng Lâm, hiệu trưởng Chu nhìn thấy An Hồng Đậu trong ánh mắt không tự chủ được mà mang theo chút sợ hãi. Hiệu trưởng Chu tiến lên nói: Bạn học An Hồng Đậu, còn có vài vị phụ huynh các bạn học khác, hôm nay mục đích chúng ta tới không phải cãi nhau đánh nhau, mà vẫn nên nói chuyện tử tế xem chuyện mọi người phải giải quyết thế nào. Hiệu trưởng Lâm cũng nói: Lời đồng chí An nói không sai. Rõ ràng những học sinh có mặt là bên có lỗi. Sáu học sinh lớp 7 vây đánh một học sinh lớp 1. Chuyện này vô cùng tệ hại. Cho dù có báo lên trên, người bị phạt cũng chỉ có các người. Nếu các người thật sự vì con mình, tốt nhất vẫn nên cầu xin sự tha thứ của đồng chí An Hồng Đậu và bạn học An Trường Nguyệt. Một trong những người đưa An Trường Nguyệt đến bệnh viện là hiệu trưởng Lâm. Ông ta biết rõ đứa trẻ đó bị thương nặng đến mức nào. Nói thật, nếu đổi lại là con mình bị bắt nạt như vậy, ông ta cũng không thể tha thứ nổi. Vì vậy, ông tuyệt đối không nhắc đến chuyện An Hồng Đậu cũng đánh người, chỉ nói với những bậc phụ huynh này rằng con của họ là người phạm lỗi trước. Tất nhiên không phải tất cả các phụ huynh đều như mẹ Chu Dĩnh, vô lý cũng phải cãi cho bằng được. Trong số đó vẫn có người biết điều. Một người phụ nữ làm lũ, mặc bộ quần áo công nhân bình thường, đứng bên cạnh cô bé đang cúi đầu là người đầu tiên đứng ra, cúi người với An Hồng Đậu. Đồng chí An, chúng tôi thừa nhận lỗi của con gái tôi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng bồi thường. Hôm nay ở đây, đồng chí muốn đánh muốn mắng cũng được. Chỉ xin đồng chí An nương tay, giúp con gái tôi nối lại cánh tay. Người phụ nữ nói xong, quay sang quát cô con gái. Chu Thành, còn không mau lại xin lỗi đồng chí An. An Hồng Đậu nói. Xin lỗi thì không cần. Người các người nên xin lỗi không phải tôi. Mẹ Chu Thành lập tức ngây người, đứng đó có chút luống cuống. Đồng chí An, cô xem, cô có yêu cầu gì hay không? Hoặc là phải thế nào, cô mới chịu nối cánh tay cho con gái tôi? Những người khác cũng im lặng, mặc dù có người không cam lòng, nhưng ý kiến nối cánh tay cho con mình thì lại thống nhất. Yêu cầu của tôi cũng không quá đáng, ít nhất là so với những gì các người đã làm, đúng là không quá đáng chút nào. An Hồng Đậu nhìn những người trước mặt, nói. Các người đánh An Trường Nguyệt, chưa kể đến việc đấm đá, nhưng các người đã ấn cô bé quỳ xuống đất, mắng cô bé là đồ tiện nhân, dùng đế giày tát vào mặt cô bé. Hành vi này, nói là không bằng cầm thú cũng không quá đáng. Các người thích chơi trò này như vậy, vậy thì tự mình thử xem. Lời nói của An Hồng Đậu nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai người khác lại như sét đánh ngang tai. Sao có thể? Như vậy chẳng phải làm nhục người khác sao? Có người nói ra câu này nhưng lập tức im bặt, bởi vì bà ta cũng đang chột dạ. Hành vi này đúng là làm nhục người ta, nhưng khi con của họ làm nhục người khác thì lại như thể không có chuyện gì. An Hồng Đậu nhướng mày cũng không ép buộc. Các người chỉ có hai lựa chọn. Một, tự mình trả lại những gì đã làm với An Trường Nguyệt. Còn nếu giữ lại lòng tự trọng, thì cứ sống cả đời với cánh tay tàn phế đi. Đừng trách tôi không nhắc. Cánh tay tôi đã tháo ra, thì ngoài tôi ra, không ai lắp lại cho các người được. Cho dù lắp lại được, sau này có dùng được hay không cũng chưa chắc. Về vấn đề này, An Hồng Đậu tin rằng họ đã đến bệnh viện và nghe bác sĩ nói yêu cầu này, ngay cả mẹ Chu Thanh trông có vẻ hiểu chuyện cũng do dự, bởi vì bà ta cũng hiểu rõ hành vi như vậy chưa nói đến việc gây tổn hại lớn đến sức khỏe đứa trẻ thì tổn thương về mặt tinh thần sẽ không thể lường trước. Nhưng An Hồng Đậu không hề mềm lòng, bà ta cũng không thể mềm lòng. Giống như khi họ đối xử với An Trường Nguyệt như vậy, chẳng phải cũng không hề mềm lòng sao? Ngược lại còn thích thú nữa là. An Hồng Đậu không thể tưởng nếu cô đến muộn thêm chút, không biết An Trường Nguyệt có bị đánh chết hay không. Cứ nghĩ đến hậu quả này, trong lòng An Hồng Đậu cứng rắn thêm vài phần. Tôi cho các người thời gian suy nghĩ, nhưng tôi cũng nói trước, cánh tay kéo dài thời gian càng lâu, di chứng sau khi nói lại càng lớn. An Hồng Đậu vừa dứt lời, mẹ Chu Thanh liền nói, đồng chí An, là tôi không dạy con nên người, đều là lỗi của người làm mẹ, để tôi chịu thay con, cô xem được hay không? Nói đến cuối, giọng mẹ Chu Thanh đã trở nên run rẩy. Mẹ, đừng! Con không muốn mẹ chịu thay con. Lỗi do con gây ra, con tự chịu. Chu Thành nói xong, trực tiếp xông đến trước mặt An Hồng Đậu. Chị muốn trả thù tôi thế nào cũng được, đừng động đến mẹ tôi. Đừng có ra vẻ như tôi là kẻ xấu. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Bây giờ các người thấy mình đáng thương. Nhưng mà An Trường Nguyệt bị nhiều người đánh hội đồng như vậy, cô bé không đáng thương sao? Cô bé bị các người đánh thành như vậy, gia đình cô bé không đau lòng sao? Từng câu chất vấn của An Hồng Đậu như đập vào lòng Chu Thanh, khiến cô ta hối hận không thôi. Tôi không cố ý, tôi cũng không đánh cô ấy. Tôi chỉ giúp các bạn giữ cô ấy lại. Tôi cũng không còn cách nào. Đều là Chu Dĩnh ép chúng tôi. Là cô ta thích Một Phân Đông. Nghe nói Một Phân Đông bị chị đánh nên tức giận mới đi trả thù An Trường Nguyệt. Tôi không dám không nghe lời Chu Dĩnh, nếu không sẽ bị bọn họ bắt nạt. Chu Thành cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô ta cũng không biết mình đã đi đến bước đường này như thế nào. Đừng thấy Chu Thành và Chu Dĩnh đều là họ Chu, thật ra hai người không có quan hệ gì với nhau cả. Bố Chu Thành mất sớm, từ nhỏ đã nương tựa vào mẹ, trẻ con không có bố luôn bị người ta xem thường. Trước đây Chu Dĩnh cũng là một trong những người bắt nạt cô ta. Sau này cô ta học được cách khôn ngoan, dần dần nịnh bợ Chu Dĩnh, làm chừng sai vặt cho Chu Dĩnh, hoàn cảnh mới khá hơn chút. Lúc đầu khi Chu Dĩnh bảo cô ta bắt nạt người khác, cô ta còn không nỡ, nhưng sau vài lần thì hình như đã quen, ngược lại còn thấy thích thú một cách khó hiểu, dần dần trở nên nghiện. Chu Dĩnh bảo các cô đi đánh An Trường Nguyệt, lúc đầu cô ta cũng hồi theo chế giễu, nhưng khi thật sự đánh thì cô ta lại không nỡ, vì vậy mới giúp các bạn giữ cô ấy lại. Nhưng đối với An Hồng Đậu, những điều này có quan trọng sao? Dù là chủ mưu hay đồng phạm, phạm lỗi thì vẫn là phạm lỗi. Không phải một câu bị ép buộc hay không cố ý là có thể tha thứ được. Nếu một câu xin lỗi có thể tha thứ thì cần cảnh sát làm gì? Còn ngốc này, ở trường bị bắt nạt sao không kể với mẹ? Sao con lại ngốc thế? Mẹ Chu Thành rõ ràng cũng không ngờ con gái mình từng bị bắt nạt, nhưng chính vì vậy mà càng đáng hận. Người bị bắt nạt để không bị bắt nạt nữa lại đi bắt nạt người khác, thật đáng buồn. Nghe tiếng khóc hối hận của con gái, mẹ Chu Thành như đã hạ quyết tâm lớn, lau nước mắt. Bà lặng lẽ nhìn An Hồng Đậu, trực tiếp tát mặt mình. Tôi là đồ khốn, tôi không dạy dỗ tốt con gái mình. Tôi là đồ khốn, tôi không xứng làm mẹ. Mỗi lần mẹ Chu Thành tát mình lại mắng một câu, Chu Thành khóc lóc ngăn cản, nhưng vì cánh tay bị thương nên ngay cả tay cũng không giơ được, chỉ có thể nhìn cảnh này trong lòng hối hận muốn chết. Hiệu trưởng Lâm và hiệu trưởng Chu đều không đành lòng quay đầu đi. Những phụ huynh khác cũng nhíu mày, vừa khinh thường cách làm của mẹ Chu Thành, vừa lo lắng đến lượt mình mất mặt. Đúng 20 cái, bà ta mới run rẩy dừng lại, tê liệt hỏi An Hồng Đậu. Đủ chưa? Sự sỉ nhục về mặt tinh thần còn lớn hơn nhiều so với nỗi đau về thể xác. Bà ta chọn cách đánh mình, cũng không tìm cách biện hộ cho con mình giống những người khác. Về điểm này, An Hồng Đậu rất khâm phục người phụ nữ này. Cô nhìn thấy trong mắt bà ta, người phụ nữ này không chỉ thay con gái chịu đòn mà còn muốn nhân cơ hội giáo dục con gái. Tất nhiên, thành công hay không thì chỉ có thể dựa trên tiền đề là Chu Thành có quan tâm đến người mẹ này hay không. Có lẽ trước đây Chu Thành cũng là đứa trẻ ngoan, chỉ là khi con người yếu đuối sẽ vô thức tìm kiếm sự che chở cho mình. Vì vậy cô ta đã trở thành chân sai vặt của Chu Dĩnh, cũng trở thành kiểu đứa trẻ hư hỏng mà cô ta từng sợ hãi. Hy vọng rằng lần này cô ta có thể rút được bài học, đừng vì sợ hãi mà khuất phục trước thế lực xấu, phụ lòng những người yêu thương cô ta. Mẹ cô rất thương cô. An Hồng Đậu đi về phía Chu Thành, nâng cánh tay cô ta bẻ sắt hai cái là nói lại được. Chu Thành cử động cánh tay vẫn còn hơi đau, nhưng cô ta có thể cử động được rồi. Quay người ôm lấy mẹ mình, cô ta òa khóc. Cảm ơn. Mẹ Chu Thành nói một câu, kéo Chu Thành đi. Trước cổng trường, Chu Thành nghe mẹ mình nói. Tiểu Thành, con cũng lớn rồi, sau này hãy tiếp quản chỉ tiêu công việc mà bố con để lại, đi làm đi. Mẹ, không phải mẹ nói, để con học hành cho tốt, chỉ có học hành tốt mới có tiền đồ sao? Chu Thành vẫn đang nức nở, nhất thời không dừng lại được, mẹ Chu Thành cười khổ. Những năm qua, mẹ có khổ có khó khăn thế nào cũng đều chu cấp cho con học hành, là vì mẹ muốn con có tiền đồ. Sau này, hai mẹ con mình còn không bị người ta coi thường nữa. Nhưng mẹ không ngờ, ở trường con lại trở thành người như vậy. Một người mà ngay cả đạo đức cơ bản cũng không có, thì dù có thành tài thì cũng trở thành tai họa thôi. Mẹ, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi. Tuy nhiên, một số việc một khi đã xảy ra thì không phải một câu sai có thể cứu vãn. Trong phòng làm việc vẫn tiếp tục, có hai nữ sinh cũng nói rằng mình bị Chu Dĩnh ép buộc, nhưng phụ huynh của bọn họ không giống mẹ Chu Thanh mà là chọn cách để bọn họ tự chịu đòn. An Hồng Đậu nhắc nhở, đừng quên dùng đế dài tát vào mặt, nếu không tôi không nhận đâu. Cô đừng quá đáng, không phải mẹ Chu Thanh cũng không dùng đế dài sao? Có người tức giận chất vấn. Thế thì biết làm sao, có thể vừa nãy tôi bị tình mẹ con của hai người làm cảm động cho nên quên nhắc nhở. An Hồng Đậu lại cười hơi châm chọc nói, rõ ràng tình mẹ con của các người không hề làm tôi cảm động chút nào. Mày được nước lớn tới, hôm nay bà đây nhất định phải đánh cho mày một trận. Có nhiều người như vậy nói rằng bị Chu Dĩnh ép buộc, mẹ Chu Dĩnh cũng không chịu được nữa, tức giận sắn tay áo kêu gọi mọi người. Mọi người, chúng ta cùng nhau xông lên, bắt lấy con nhóc này. Tôi không tin, chúng ta nhiều người như vậy không đánh được nó. Hôm nay nó nhất định nói lại cánh tay này. Không nói lại cũng phải nói, nếu không, con gái bà đây mà tàn phế, tôi cũng sẽ khiến nó tàn phế. Những người này bảo họ xin lỗi thì có thể chấp nhận được, nhưng bảo họ tự đánh mình hoặc đánh con mình, còn phải đánh thật mạnh thật thảm, họ thật sự không nỡ ra tay. Vì vậy mẹ Chu Dĩnh nói vậy cũng coi như đưa ra cho họ cách giải quyết hoàn hảo. An Hồng Đậu thật sự không sợ họ ra tay, cô là phòng vệ chính đáng, lý do chính đáng biết mấy. Chưa đầy 2 phút, một nhóm phụ huynh đã nằm la liệt trong phòng làm việc, kêu rên inh ỏi. Hiệu trưởng Chu nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt đã sớm há hốc mồm, tuy nhiên ông ta cũng không dám lên tiếng. Trong trường xuất hiện nhiều thành phần xấu xa như vậy, với tư cách là hiệu trưởng, ông ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, lúc này còn sợ bị gây phiền phức gì nữa. Thẩm Tương Trì đến thì thấy cảnh tượng kỳ quái trước mắt, bà phụ huynh cầm đế dài tát vào mặt con gái mình, vừa tát vừa đau lòng khóc nức nở, nhưng lại không dám dùng lực nhẹ. Thẩm Tương Trì há hốc mồm xem hết, mãi đến khi An Hồng Đậu nói lại cánh tay cho họ, nhìn họ rời đi, anh mới đột nhiên tỉnh táo. Quả nhiên, anh lo lắng là lo lắng vớ vẩn. Với sức chiến đấu của vợ anh, làm sao có thể để mình chịu thiệt được. Anh lặng lẽ đến sau lưng An Hồng Đậu, thấy cô có cách giải quyết riêng, anh cũng không lên tiếng. Cuối cùng, còn lại hai học sinh cùng phụ huynh của họ, trong lòng đang đau khổ đấu tranh, cũng rất thú vị. Những người lựa chọn chịu đòn đều là những gia đình có điều kiện bình thường, còn Chu Dĩnh và Cố Tây ở lại thì gia đình cũng có chút bản lĩnh. Các bạn học khác đều do mẹ đưa đến, Cố Tây là người duy nhất có bố đi cùng. Tuy nhiên, dù là hai phụ huynh ở lại hay bốn người đã rời đi, ngoài mẹ Chu Thanh ra, những người khác đều bị thương, vì vậy cần gì chứ? Chống cự đến cùng, những trận đòn đáng chịu vẫn không thể tránh khỏi, ngược lại còn nghiêm trọng hơn nữa. Bố Cố Tây một tay ôm lấy phần thắt lưng đã bị ngã đau, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó với cục diện bế tắc trước mắt. Đánh thì không đánh lại được, báo cảnh sát thì không có lý, cả đời này ông ta chưa gặp phải chuyện khó xử như vậy. Còn việc dùng đế dài tát vào mặt con mình thì chỉ là cách bất đắc dĩ. Cho dù đứa trẻ có phạm lỗi, ông ta đưa về nhà dạy dỗ tử tế là được. Có đánh nghiêm trọng đến đâu thì chuyện đã xảy ra cũng không thể cứu vãn. Nghĩ đến đây, ánh mắt bố Cố Tay sáng bừng, tiến lên một bước khuyên nhủ. Đồng chí, bi kịch của bạn An Trường Nguyệt đã xảy ra. Cho dù đánh những đứa trẻ này cũng không cứu vãn được. Hơn nữa con gái tôi đã bị cô làm gãy tay, cũng coi như được dạy dỗ. Cô xem thế này được hay không? Chúng tôi sẽ chi trả tiền thuốc men cho bạn học An Trường Nguyệt. Ngoài ra chúng tôi bồi thường cho các cô một khoản. Chuyện này cứ thế bỏ qua. Tôi đảm bảo, sau này con tôi tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho bạn học An Trường Nguyệt nữa. Theo quan điểm của bố Cố Tây, đây được coi là cục diện đôi bên cùng có lợi. Đáng tiếc đối với An Hồng Đậu vẫn là vô ích. Tôi không chấp nhận hòa giải. cũng không chấp nhận bất kỳ khoản bồi thường nào. An Hồng Đậu nhìn đầy ác ý vào hai cánh tay chỉ có thể rũ xuống, nói: Tôi đã nói lời, nhất định giữ lời. Đã không muốn chịu đòn thì cứ chống chọi với cánh tay tàn phế mà sống cả đời đi. An Hồng Đậu không phải ở đây kéo dài thời gian với bọn họ, thấy họ không định ra tay, cô cũng chuẩn bị rời đi, cố tay sốt ruột, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào bố mình, thúc giục gấp gáp, nhỏ giọng nói: Bố, bố mau nghĩ cách đi. 200 đồng. Ngoài ra, tôi có thể giúp các cô xin hai suất làm việc ở xưởng này. Bố cố tay dường như đã hạ quyết tâm, nói: Đồng chí, đây không phải một khoản tiền nhỏ, làm người cũng không nên quá tham lam. Chỉ là một người phụ nữ đến từ nông thôn có thể hiểu biết được bao nhiêu, gây chuyện đến bây giờ chẳng qua là muốn tiền. Theo quan điểm của ông ta, không ai không bị cám dỗ bởi lợi ích, nếu có chỉ có thể nói là lợi ích chưa đủ.